Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, lừa dối. Bởi vì không tiếp tục phát hiện ma chướng, cho nên Tề Duệ yên tâm nhường đại gia chia ra tìm lối ra. Cái này vẫn là rất trọng yếu. Từ nơi này đại điện kiến trúc quy mô đến xem, lối ra vì phòng ngừa ma tộc phát hiện hẳn là hết sức che giấu. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu không này chút khí cùng kiến trúc tài liệu cũng không cách nào vận tiến đến. Mà lại lối ra bên ngoài đến cùng là cái gì, chỗ Tề Duệ rất tốt ngạc nhiên. Bởi vì theo đại điện này hướng đi xem, lối ra cũng không phải đại hạp cốc. Mặt khác, tìm kim chim tiểu hoạt đầu nói mỏ linh thạch còn không có tìm được. Mà lại hiện tại nó giống như bị ảnh hưởng gì, không cảm ứng được mỏ linh thạch vị trí chính xác. Cho nên, Tề Duệ hoài nghi nơi này thật sự có đại trận, chỉ là bọn hắn không có phát hiện cảm giác được. Chờ tìm tới tìm lui, Lữ Quân Ngải tìm được một cái dưới đất thất nhập khẩu. Đại gia sau khi đi vào, phát hiện nơi này chính là cái ngục giam. Xác định như vậy là bởi vì có hình phòng, bên trong là đủ loại hình cụ đều có. Nhà tù rất lớn, dựa vào bên tường là ba hàng hơn 100 cây một người vuốt ve cột đá. Có mặt trên còn có bị huyền thiết xích sắt trói buộc ma tộc thi hài. Bởi vì bọn họ xương cốt cùng nhân tộc có khác nhau rất lớn, liếc mắt liền nhận ra này thi hài không phải nhân tộc. Cái này là ma tộc thi hài sao? Thấy bọn nó giống như cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Đều là hai cái chân bước đi đó a. Triệu Du Quân tránh sau lưng Tề Duệ tò mò nói. Nơi này hẳn là chuyên môn thẩm vấn cùng xử quyết ma tộc tù binh địa phương. Trước đó những cái kia ma chướng đều là chúng nó sau khi chết oán niệm. Tề Duệ nói ra, Tề Duệ, nơi này giống như cũng không có có vật gì có giá trị a. Chớ Vũ Phi nói ra, này muốn làm sao xem, nếu như chúng ta tương lai muốn đối mặt ma tộc, này chút thi hài chúng ta quen biết bọn hắn vẫn là có trợ giúp rất lớn. Đạm Đài Biển Hiên nói ra, miệng nó, có thể tuyệt đối đừng. La Lạc nói ra, chẳng lẽ người sợ ma tộc a? Chớ Vũ Phi hỏi, ta sợ cọng lông a. Ta là lo lắng ma tộc thật tới, nhân tộc sẽ sinh linh đồ thán. Nếu như ma tộc thật tới, ta hội công kích tại phía trước nhất. Bởi vì đây là ta thân vì nhân tộc nam nhân trách nhiệm. La Lạc có chút kích động nói. La Lạc nói không sai. Chúng ta trước đó tại nhân ma đại chiến cổ di tích chiến trường liền kiến thức qua ma vật. Hiện tại lại phát hiện dấu vết của bọn hắn. Này đã nói lên ma tộc cách chúng ta cũng không xa xôi. Không cần chắc hẳn phải vậy coi là ma tộc sớm đã bị nhân tộc tiêu diệt. Nói không chừng thế nào trời sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cho nên, từ giờ trở đi chúng ta liền muốn thường xuyên cảnh giác. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ lão đệ nói có đạo lý. Nơi này ngược lại cũng chạy không được. Chúng ta về sau chậm rãi lại nghiên cứu. Hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Đạm Đài Biển Hiên nói ra. Chúng ta đi lên. Đã tất cả đều đã kiểm tra. Nơi này chính là cái phong bế hết sức nghiêm cẩn giam giữ ma tộc tù binh ngục giam. Tề Duệ bọn hắn trở lại phía trên tiếp tục tìm lối ra. Ngoài động. Thiên Sơn rơi chờ lấy thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh. Liền lo lắng hỏi ô màn Đả Lam. Đả Lam, người mang tới cái kia mấy đứa bé có thể bị nguy hiểm hay không? Ô màn Đả Lam tự nhiên có bí thuật biết Tề Duệ đám người tình huống. Nói ra, nguy hiểm khẳng định là sẽ có. Nhưng cho đến bây giờ bọn hắn coi như an toàn. Chúng ta vẫn là ổn định lại tâm thần chờ đi. Thiên Sơn rơi chỉ nhìn chằm chằm hang động mấy vạn người nói. Thế nhưng những người kia đã đợi không kịp. Đã đợi không kịp cũng không cho tiến vào. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng bên trong người. Nếu như loạn nhập sẽ còn phát động một chút sát trận. Cơ quan hoặc là bẫy dập loại hình cũng không nói được. Chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ bọn nhỏ đi ra. Kỳ thật phát hiện ô màn Đả Lam nhường tiến vào người không có việc gì. Thiên Sơn rơi cũng muốn phái người đi vào trước. Đừng có vật gì tốt đều làm lợi những hài tử kia. nhưng trở ngại Ô Màn Đà Lam thể diện hắn lại không quá có ý tốt. Nói ra, đây cũng chính là ngươi Đà Lam tại đây bên trong. Đổi người thứ hai ta Thiên Sơn Rơi cũng sẽ không thỏa hiệp. Ô Màn Đà Lam biết mình cùng Thiên Sơn Rơi quan hệ. Chỉ bất quá hắn biết mình Ô Màn nhân tài của gia tộc hội lễ nhượng mấy phần. Thế là nhẹ giọng hỏi. Thiên Sơn đại ca có muốn biết hay không Văn Óng Ánh tung tích? À, người không phải nói Văn Óng Ánh đã chết rồi sao? Thiên Sơn Rơi sắc mặt đột biến. Hắn cùng Ô Màn Đà Lam nhận biết cũng là bởi vì từng xin nhờ nàng bói toán đột nhiên mất tích hồng. Nhan Chi Kỷ, càng là người thương Văn Óng Ánh tung tích. Nhưng lúc đó Ô Màn Đà Lam nói cho hắn biết Văn Óng Ánh đã chết. Nhưng bây giờ Ô Màn Đà Lam lại nói có Văn Óng Ánh tung tích. Này làm sao nhường Thiên Sơn Rơi không tức giận? Ô Màn Đà Lam biết hắn vì cái gì sinh khí. Vội vàng nói, Thiên Sơn đại ca không nên tức giận. Lúc ấy ta lừa ngươi cũng là lo lắng ngươi đi chịu chết. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Văn Óng Ánh hiện tại đến cùng ở đâu? Thiên Sơn Rơi oán khí mười phần hỏi. Bên trong Thần Châu. Bên trong Thần Châu. Nàng làm sao lại ở đâu? Thiên Sơn Rơi kinh ngạc hỏi. Hẳn là bị bên trong Thần Châu ra đến rèn luyện hoặc là làm việc người nhìn chúng tư chất của nàng. Cũng không có chào hỏi mang đi à. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Ta chỉ có thể coi là đến nàng tại bên trong Thần Châu một cái nào đó đại tông môn bên trong. Cụ thể là thế nào cái tông môn ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi. Bởi vì nếu như ngươi đi tìm nàng, đó chính là các ngươi hai cái đều phải chết. Đến cùng là cái gì tông môn như thế không có tình người. Cái này sao? Chờ ngươi có thực lực tới chống lại thời điểm, ta nhất định nói cho ngươi. Ô Màn Đà Lam càng giống là đang cố ý thừa nước đục thả câu. Đà Lam, ta không sợ chết. Ta biết ngươi không sợ chết. Thế nhưng nếu như Văn Óng Ánh bởi vì ngươi mà chết, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ, Thiên Sơn Rơi nghĩ thầm ta đây đem sẽ sống không bằng chết. Cho nên, con người của ta ưa xem hài kịch, không thích xem bi bi thiết thiết sự tình. Ta hy vọng một ngày kia các ngươi có thể viên mãn hạnh phúc đoàn tụ. Mà không phải hai người làm tình mà ngã xuống. Ô Màn Đà Lam sau khi nói xong, lại lời nói thấm thía nói với hắn. Mặt khác, ngươi cũng cần xác định Văn Óng Ánh đến cùng phải hay không thật thích ngươi. Ngươi làm như vậy có đáng giá hay không đến? Không phải sao? Ô Màn Đà Lam lời nói Thiên Sơn Rơi Vũ Hoàng cảnh một vị thành chủ làm sao lại không rõ? Hắn sợ nhất liền là lúc trước Văn Óng Ánh thành tâm đi không từ giã. Người nói đúng, là ta hồ đồ rồi. Thật xin lỗi, Đà Lam, ta vừa rồi. Không sao, nếu như đổi thành ta, ta cũng sẽ như thế. Thế nhưng là nghe ngươi ý tứ này, ta coi như tăng lên tới vũ đế cảnh lại có thể thế nào? Hỏi rất hay, đích thật là như thế. Coi như 10 cái vũ đế chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể cứu ra Văn Óng Ánh. Cho nên ngươi muốn lấy dựa vào một đoàn đội tới đạt thành nguyện vọng này. Chỉ có như thế ngươi mới có hy vọng thấy Văn Óng Ánh. Đoàn đội, Thiên Sơn có rơi chút mờ mịt nhìn xem Ô Màn Đà Lam. Không sai, liền là đoàn đội, hoặc là nói một tổ chức sát thủ, tông môn tổ chức, coi như khám u thành thành chủ cũng có thể. Chỉ cần là có thể đem một vài người có năng lực tụ tập tại cùng một chỗ tổ chức là có thể. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Thế nhưng cái kia muốn chờ tới khi nào a? Ngươi ở chỗ này chờ dĩ nhiên không biết lúc nào á. Thiên Sơn Rơi nói thế nào cũng là vũ hoàng cảnh thành chủ. Cho nên nghe ra Ô Màn Đà Lam này trong lời nói có hàm ý. Thế là nói ra, còn mời Đà Lam cô nương chỉ rõ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.